Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 782, Nhất Tinh Đại Địa Chí Tôn. Oanh, Đế Ngọc đan nhập vào cơ thể, thanh lâm trong cơ thể trực tiếp dẫn phát nổ vang, ngập trời khí tức tự thanh lâm trong cơ thể truyền ra. Quanh quẩn bát phương, thanh lâm sắc mặt lập tức do tái nhợt trở nên đỏ lên. Càng là tựa hồ không chịu nổi cái này đế ngọc đan dược lực. Lại là một mụn máu tươi phun tới. Chỉ có điều, cái này máu tươi là màu đen, không hổ là đế ngọc đan. Cấp 2 bản đồ đan dược. Thanh lâm ổn định một chút cái kia đế ngọc đan chỗ mang đến khổng lồ. Dược hiệu, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên không phải một cấp bản đồ chính giữa đan dược chỗ có thể so sánh đó a. Cái này đế ngọc đan cũng tựu gần kề nhị phẩm một văn cấp đan dược mà thôi. Tại cấp 2 bản đồ chính giữa, ngoại trừ nhất phẩm một văn cấp đan dược bên ngoài, cơ vốn thuộc về kế cuối loại hình. Bất quá bởi vì đế ngọc đan hiệu quả nguyên nhân, mặc dù chỉ là đứng hàng nhị phẩm một văn cấp đan dược, nhưng theo thuộc về mà nói, đều có thể so với tam phẩm, thậm chí là tứ phẩm đan dược. Cấp 2 bản đồ không giống như là một cấp bản đồ. Cấp 2 bản đồ chính giữa, tu sĩ hoành hành, hết thảy mục tiêu đều là chỉ vì tu luyện. Tại đây tu sĩ đều mơ tưởng tấn chức rất cao mặt cảnh giới. Bọn hắn kiến thức cũng muốn so một cấp bản đồ rộng lớn rất nhiều. Cho nên, bọn hắn sẽ không đem thời gian lãng phí ở luyện đan loại này tốn thời gian lại cố sức trên sự tình. Cấp 2 bản đồ bên trong, không phải là không có luyện đan sư, ngược lại rất nhiều rất nhiều. So một cấp bản đồ chính giữa nhiều hơn quá nhiều, nhưng là những này luyện đan sư chính giữa có 90% chi nhân tại tiến vào cấp 2 bản đồ về sau liền từ bỏ luyện đan sư cái nghề nghiệp này, một lòng vào tu luyện chính giữa. Bởi như vậy, đan dược đối với cái này khổng lồ cấp 2 bản đồ mà nói, tự lộ ra cực kỳ chân quý, so tại một cấp bản đồ thời điểm, chân quý không dưới gấp trăm lần. Ví dụ như cái này đế ngọc đan, mặc dù chỉ là nhị phẩm một văn cấp đan dược, có thể nếu là bán ít nhất cũng là giá trị trăm vạn miếng tinh tinh. Đương nhiên, đây cũng là đế ngọc đan so bình thường nhị phẩm một văn cấp đan dược chân quý nguyên nhân. Nếu là những cái kia bình thường nhị phẩm một văn cấp đan dược đoán chừng cái có vài chục vạn tinh. Tinh, có thể tương đối mà nói, cái này đã không thấp, cái này đế ngọc đan ngược lại là có chút ý tứ. Không để ý đến đột phá chi nhân cần có tinh lực cùng với pháp tắc trình độ, có thể cho người trực tiếp tấn chức một cái cảnh giới. Thanh lâm lẩm bẩm nói, tại hắn trong cơ thể, cái kia đế ngọc đan dược hiệu đã triệt để bị thanh lâm cho áp chế xuống. Một cổ dược hiệu như là tia nước nhỏ, tại thanh lâm trong cơ thể chảy xuôi. Cùng lúc đó, những này dòng nhỏ đều là xông vào thanh lâm thân thể chính giữa. Hắn thượng càng là có thêm một tia hào quang, đang tại dung nhập thanh lâm pháp tắc ở trong. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt, một tháng đi qua, oanh, một ngày này sáng sớm, thanh lâm thân thể tu vi, đột phá, nhất tinh đại địa chí tôn uy áp tại thanh lâm trên người bay lên. Cái kia trước kia màu tím nhạt hào quang, bắt đầu dần dần biến sâu, rốt cục đột phá sao? Yêu thiên một mực đều đứng tại thanh lâm bên cạnh, làm như tại xem náo nhiệt, nhưng trên thực tế, là ở là thanh lâm hộ pháp, tại yêu thiên trong nội tâm, hay là rất cảm kích thanh lâm. Người này, thân thể song tu, giờ phút này chỉ là thân thể đột phá, kế tiếp, còn có pháp tắc tu vi, yêu thiên lẩm bẩm nói, cũng không biết cái kia đế ngọc đan có thể không chống đỡ nổi thanh lâm khổng lồ kia pháp tắc. Soạt, tại hắn nói chuyện thời điểm, thanh lâm sau lưng hiện ra hai đợt tử sắc nguyệt lượng, cái này nguyệt lượng còn đang gia tăng, trong chớp mắt là được đạt đến 10 luân phiên. Mãi cho đến 20 luân phiên thời điểm, Phương mới hoàn toàn dừng lại. Oanh, cũng ngay tại hắn thân thể tu vi đạt đến cực hạn thời điểm, Thanh Lâm pháp tắc tu vi cũng là tùy theo đột phá. Rầm rầm rầm, oanh, liên tiếp tứ thanh nổ vang tự Thanh Lâm thân bên trên truyền ra. Yêu Yên trợn mắt há hốc mồm, người này chẳng lẽ cũng là trực tiếp tấn thăng đến 4 sao đại địa chí tôn? Rất hiển nhiên, hắn đã đoán sai, đế ngọc đan dược hiệu, dù sao chỉ là nhị phẩm một văn cấp, còn chưa đủ để dùng chèo chống Thanh Lâm theo 10 kiếp chân đế. Trực tiếp đạt tới 4 sao đại địa chí tôn, đối với người khác mà nói, Thanh Lâm pháp tắc tu vi cần có năng lượng, thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Ông tương đương, có vù vù chi âm xuất hiện, Thanh Lâm khí tức trên thân nhanh chóng cất cao, lại là một cổ đại địa chí tôn uy áp, âm âm mà ra, thân thể song tu, nhất tinh đại địa chí tôn. Thanh Lâm song mâu bỗng nhiên mở ra, hắn trong mắt tại lúc này bộc phát ra lưỡng đạo quang mang. Hắn trực tiếp đứng dậy đứng lên, toàn thân chấn động. Đáng sợ năng lượng lập tức truyền lại đi ra. Yêu Thiên lập tức lui về phía sau, chằm chằm vào Thanh Lâm, nghiến răng nghiến lợi mà nói, đại gia mày, rõ ràng chỉ là đột phá đã đến nhất tinh đại địa chí tôn mà thôi, so với ta kém trọn vẹn một cái cảnh giới. Có thể vì sao ta tại đối mặt ngươi thời điểm luôn có một loại kinh hãi lạnh mình cảm giác? Thanh Lâm nhìn Yêu Thiên một mắt, cười lắc đầu, cũng không mở miệng, hắn thân thể cùng pháp tắc song song tấn trước đại địa chí tôn. Bảo tăng thực lực căn bản là không cách nào hình dung. Thanh Lâm có loại cảm giác, giờ phút này hắn, một quyền phía dưới, mà có thể đem một cái cửu tinh đại địa chí tôn trực tiếp đuổi giết, không cần băng tinh, không cần huyễn lưu tâm yểm, không cần xạ thần cung. Càng là không cần mỏi khác đích thủ đoạn, chỉ cần một quyền là được. Về phần nhất tinh thiên không chí tôn, Thanh Lâm cũng hoàn toàn không để tại mắt chung. Cái này là Yêu Thiên đối mặt Thanh Lâm thời điểm có một loại kinh hãi lạnh mình cảm giác nguyên nhân. Cái này là nhất tinh đại địa chí tôn thực lực sao? Thanh Lâm thật sâu hít vào một hơi, quyền đầu nắm lại, trong nội tâm ẩn ẩn có chút hưng phấn cảm giác. Âm âm đương đương, vào thời khắc này, hư không xuất hiện chấn minh, thanh âm kia thật lớn. Hơn nữa tại chấn minh xuất hiện về sau, lập tức có mưa to cuồn cuộn mà xuống. Yêu Thiên ngẩng đầu nhìn lại, hắn thề, đây tuyệt đối là hắn từng ấy năm tới nay như vậy bái kiến mạnh nhất một trận mưa lớn. Cái kia hạt mưa hạ lạc trình độ, hoàn toàn giống như là một con sông lớn tại trào lên chảy xuôi. Toàn bộ mặt đất cơ hồ là lập tức liền bị mưa cho hoàn toàn bao phủ. Ông tương đương, theo mưa rơi xuống, có một cổ ngập trời uy áp, ở trên hư không chính giữa tràn ngập đi ra. Tránh ra, Thanh Lâm nói, Yêu Thiên động tác dừng lại, do dự mà hỏi, ngươi, muốn độ kiếp rồi? Ừ, Thanh Lâm nhìn Yêu Thiên một mắt, đứng tại trong mưa, hướng Yêu Thiên cười nói, ngươi không là muốn cùng ta một lần sao? Ngày nay, thiên kiếp của ta đã đến, ngươi thuận tiện tốt vừa ý xem xét. Yêu Thiên đã trầm mặc, lại cũng không do dự, quay người hướng phía cách đó không xa mà đi. Xoẹt, cơ hồ là Yêu Thiên vừa rời đi, cái kia hư không phía trên là được xuất hiện một đạo giòn vang. Ngay sau đó, tại vô số người co rút lại đồng tử chính giữa, Phong Lâm thôn phía trên hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái đại thủ. Bàn tay to kia chính là hư ảo, hắn lớn nhỏ trình độ căn bản là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Phảng phất tựu là một mảnh bầu trời, tại duỗi ra về sau, đem cái kia hư không răng rắc một tiếng xé rách. Xác thực mà nói, cũng không phải là xé rách, mà là xé thành hai nửa. Thiên đạo, Thanh Lâm ánh mắt nheo lại, nhìn về phía cái con kia bàn tay lớn, bỗng nhiên lên tiếng nói, cái kia hủy diệt chi nguyên, chính là ta cảm ngộ mà ra, ta cũng có năng lực lưu lại, ngươi dám quan báo tư thù. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.